Sổ ước luân hồi, chương 278, 278, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hồng Huấn, Lý Nhượng, người của ngũ đại quốc vệ và người của cục phòng vệ sau khi thổi bay đám bụi phóng xạ thì đã giải tán giật khi 14 tên dị nhân cấp tốc bao vây nhóm Meo Meo thì Lý Nhượng và Lục Hồng Huấn cũng phát hiện. Với tốc độ của Lý Nhượng và khoảng cách với nhóm Meo Meo thì hai người có thể nháy mắt bay tới, hội họp với các nàng cùng đối phó với địch nhân. Nhưng hai người lại bị một tên siêu cấp dị nhân SS cản đường. Ban đầu gã kia chỉ bay tại chỗ điều khiển bốn quả cầu đen thui to như một khuê phòng tấn công và ép cả hai rời đi. Dị năng tên này rất cường đại và khó phòng bị, có thể phân giải vật chất ở cấp độ nguyên tử. Tốc độ của bốn quả cầu đó rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ bay toàn lực của cả hai người. Lục Hồng Huấn và Lý Nhượng buộc phải rút lui kéo giãn khoảng cách nếu không muốn bị bốn quả cầu phân giải lực đó hại chết. Mới đầu cả hai rút lui thì tên đó tạm ngừng tay chứ không hề truy đuổi. Thế nhưng Meo Meo kích nổ vô số bom hạt nhân mini xong, giết chết gần một nửa lực lượng của địch nhân. Không hiểu tên dị nhân cường đại sở hữu phân giải dị năng nghĩ thế nào. Hắn bắt đầu truy đuổi hai người. Bốn quả cầu đen cường đại bỗng chốc phân chia ra thành tám quả nhỏ hơn. Mỗi bốn quả lao đi như sét đánh tấn công một người. Lý Nhượng liều mạng bay lượn, quanh người cô nàng hình thành bốn luồng gió thành vòng tròn khổng lồ quanh người, miễn cưỡng đánh bật bốn quả cầu đen mỗi khi chúng đánh tới. Cứ mỗi lượt như vậy thì vòng gió gần như yếu hẳn hơn 8 phần. Phải vội bổ sung dị năng lượng, tạo thêm gió bổ sung thì Nhượng mới tạm chưa bị thương thế gì. Bốn quả cầu đen tấn công Nhượng, bốn quả còn lại thì dí sát đít Lục Hồng Huấn. Tên quân sư này tu là Lôi Phong Vũ Pháp. Công pháp hệ phong và lôi, lại có cặp cánh tốc phong rực và thần khí lôi phong cầu. Lôi phong cầu cũng có thể thay đổi hình dạng, nó biến thành giáp có lớp gió mạnh mẽ hỗ trợ chủ nhân tăng tốc bay đi. Kết hợp với tốc phong rực, Huấn có tốc độ bay gần 900 mét trong 1 mili giây. Rất là miễn cưỡng tránh né những quả cầu đen. Với tốc độ này thì cả hai người di chuyển rất nhanh, vài giây là có thể đi dọc chiều dài Việt Nam rồi. Chỉ là Huấn và Nhượng phải vừa quan sát, vừa bay vừa né vừa chống đỡ các quả cầu nên đường bay không được thẳng và tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Về cơ bản tốc độ của cả Huấn với Nhượng chỉ bằng 4 phần 10 so với tốc độ của những quả cầu đen, thậm chí là Huấn chỉ bay nhanh bằng 2 phần 10. Nếu so sánh về số liệu, cả hai vốn phải bị trọng thương thậm chí là chịu thua từ lâu rồi. Chỉ là dị nhân có một điểm yếu muôn thuở đó là đánh xa thiếu độ chính xác cực kỳ. Ban đầu kẻ địch lại chỉ muốn đuổi họ đi nên giúp cả hai dễ dàng lui ra giữ khoảng cách xa cỡ 45 cây số. Nhờ khoảng cách khá xa đó mà Lục Hồng Huấn và Lý Nhượng mới miễn cưỡng tránh né được nhiều lần. Lúc này kẻ địch của cả hai là Danro bắt đầu thay đổi ý từ trêu chọc sang nghiêm túc. Hắn ta bay đi truy theo Nhượng và Huấn. Huấn và Nhượng phải vừa tránh, vừa đỡ đòn vừa phải bay trốn. Lục Hồng Huấn vừa tránh vừa chú ý bốn quả cầu tấn công mình. Thi thoảng từ bao tay chữ vật vứt ra đủ thứ linh tinh vào các quả cầu để kiểm tra xem dị năng của tên đang đuổi sau đít mình có những khả năng gì khác ngoài việc phân giải vật chất hay không. Rất nhanh có thể phát hiện ra bất cứ thứ gì cũng sẽ bị nó phân giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến khi vứt một cái xuyên giới liên ra thì không ngờ nó không bị làm sao cả. Lục Hồng Huấn sửng sốt một chút, thú vị, xuyên giới liên không bị phân giải mất, vậy thì các thứ cao cấp khác hơn của tu sĩ thì sao? Ví dụ như thần trang hắc giáp mình đang mặc, ví dụ như lôi phong cầu thần khí của mình thì thế nào? Lục Hồng Huấn phải nhờ thần khí hỗ trợ nên mới bay đủ nhanh. Tạm thời gã không dám lấy thần khí vứt ra va chạm với các quả cầu dị năng của Danro. Danro cấp độ cao hơn Lý Nhượng nhưng nàng là dị nhân phong hệ, tốc độ cao hơn dị nhân khác nhiều. Thành ra Danro chỉ có tốc độ ngang ngửa với Nhượng, hắn đuổi mãi mà không thể kéo gần khoảng cách với cô được. Định bụng chuyển qua đuổi theo Huấn thì tên này lại bắt đầu vừa bỏ chạy vừa thả ra phép thuật lôi điện. Từng đạo lôi điện có tốc độ kinh hoàng bắn ngược vào mặt Danro ép hắn phải tránh né, tốc độ giảm không ít, cũng không thể đuổi theo kịp tên quân sư này. Dị năng của Danro tuy rất bá đạo nhưng lôi điện lại có tính xuyên thấu và cũng không hẳn là vật chất dạng thực thể. Danro tạo ra một lớp phòng hộ hình tròn màu đen mờ bao quanh người. Lớp hộ vệ này cũng có khả năng phân giải vật chất nhưng mỗi khi chúng lôi điện của Huấn thì vẫn có không ít điện năng đánh lên cơ thể Danro. Giật cho hắn tê dại nổi cả da gà rất là khó chịu. Cảm giác như người thường thò tay vào ổ điện 150V trở lên vậy. Không tổn thương tới mức một phát là chết nhưng rất là khó chịu nếu kéo dài hoặc bị liên tục, đủ khiến cho Danro bị khựng liên tiếp. Cứ như vậy chiến trường giữa ba người bị rời đi ngày càng xa Sài Gòn, đã từ miền Nam bay ra tới nửa miền Trung rồi. Thật khốn kiếp, chạy đúng là nhanh, nhây đúng là khó tiếp cận hai đứa này được. Danro vừa truy đuổi vừa uất ức. Bản thân hắn rõ ràng mạnh hơn hai con mồi trước mặt nhưng ban đầu nghĩ sai để cho chúng có cơ hội kéo dài khoảng cách. Để bây giờ muốn đuổi theo lại khổ cực thế này. Sao chúng không tách ra chạy nhỉ? Danro vừa nhăn trán vừa dốc sức truy đuổi vừa tự hỏi. Hai kẻ trước mặt dễ dàng tránh thoát mình rồi ỉ y hay sao? Nếu muốn thoát thì tốt nhất là tách ra chạy chứ nhỉ? Hay là một trai một gái trước mặt yêu nhau? Chạy chung hướng để còn tiện hỗ trợ nhau chăng? Lý Nhượng và Lục Hồng Huấn bị dí chạy như chó được chốc lát thì từ Sài Gòn một bóng người bạo phát. Truy đuổi theo hướng của ba người. Người này không bay mà là chân dẫm đất bằng, dùng tốc độ như tia chớp mà chạy. Gã ta chạy xuyên đường phố rồi chạy băng đường cao tốc, đồng ruộng, đường quốc lộ. Chạy băng băng theo bóng dáng Danro nhỏ như một cái chấm đen cách đó vài chục cây số ở bầu trời cao 4-5 ngàn mét. Đây là một dị nhân, thị lực tuy cao nhưng không thể dùng mắt thường mà thấy được vật ở khoảng cách xa như vậy. Sở dĩ người này có thể thấy mà đuổi theo cả ba được là vì đang đeo một thiết bị trên mắt. Thiết bị như một cái mắt kính nhìn đêm của quân đội, có công dụng như ống nhòm siêu xa nhưng mạnh mẽ như kính viễn vọng vậy. Nhờ đó người này mới quan sát được cực kỳ xa, có thể đuổi theo được Lý Nhược, Huấn và Danro. 1. Chiến trường diễn ra đầu tiên là Tà Nam đánh với Chân Tâm. Hai kẻ này đánh nhau chỉ mới 1-2 đòn đã đánh tới một tỉnh của nước bạn. Biến mất trong tầm mắt người dân Sài Gòn. Tốc độ cả hai đều cực nhanh. Chỉ thấy nhoáng một cái thì tung tích cả hai đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thủ lĩnh của Liên minh Hắc Ám khi đó xanh mặt vì thấy nhóm Miu Miu vẫn còn sống khỏe, còn ở đó diễn một màn siêu nhân huyền lực thật giả. Sau đó Tà Nam phóng đi giao tranh với Chân Tâm thì với cặp mắt trần của chúng không tài nào theo kịp. Cứ như vậy mà mất dấu. Phải tốn không ít thời gian sau đó mới dùng vệ tinh quan sát mặt đất mới mơ hồ thấy được Chân Tâm xoay người bỏ đi mất. Tà Nam thì bay mất vào vũ trụ bên ngoài trái đất. Sau lưng hắn có một kẻ dị loại tay chắp sau đít, nhàn nhã đuổi theo. Chiến trường thứ hai dựa theo thời gian diễn biến chính là nhóm Meo Meo bị 12 tên dị nhân bao vây. Chiến trường thứ ba diễn ra cùng lúc chính là Danro ra tay ngăn cản Lý Nhượng và Lục Hồng Huấn đến viện trợ cho nhóm Meo Meo. Chiến trường thứ tư diễn ra cũng cùng lúc với chiến trường thứ hai. Đó là chiến trường của các đội dị cảnh chuyên xử lý dị phạm với đám tên đầu lĩnh và tên giả mạo Nguyễn Đông XXXX. Dù nói rằng chuyện cứu người bị bắt cóc là do nhóm siêu nhân Miu Miu lãnh nhận. Nhưng nơi đây là đất Việt, là địa bàn của Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Nào có cái lý thấy tội phạm mà trơ mắt nhìn, chẳng qua là nhịn chút thời gian để nhóm Nhiễm Nam biểu diễn. Các đội dị cảnh chuyên quản lý miền Nam sẽ ra tay vào phút cuối. Lục Hồng Huấn đã thông báo trước với Quách Gia. Nhóm Nhiễm Nam chỉ xử lý giai đoạn đầu. Sau khi vạch trần con tin là giả thì việc quét dọn đám bắt cóc sẽ do Cục Phòng vệ xử lý. Nhóm Nhiễm Nam bọn họ còn có việc quan trọng hơn phải lo. Các đội dị cảnh chỉ là ngây ngẩn cả người, cái việc quan trọng hơn phải lo đó không ngờ là ngăn cản vụ nổ của bom hạt nhân. Vụ nổ trôi qua, bọn họ cũng bắt đầu ra tay. Đội 10 và đội 7 liền hiện thân. Quách Hàn cùng Quách Long dẫn đầu đội của riêng mình bao vây tên đầu lĩnh và đồng bọn. Quách Long rất tự tin. Hắn bây giờ đã không giống ngày xưa nữa. Từ khi mẹ gã là Lý Nhượng đi theo Lục Hồng Huấn. Bản thân gã cũng như mẹ đều được Lục Hồng Huấn biển thủ thuốc men thần dược trong kho của Nhiễm Nam cho sử dụng. Nhờ có thuốc men đó mà cơ thể của mẹ con gã đều khỏe lên trông thấy. Kéo dài tuổi thọ còn mạnh hơn thuốc men mà Quách Gia hay Học viện X-Gen chế ra. Tạm thời giúp họ không bị dị năng biến mạnh gây xói mòn sức sống mà tương lai chết sớm. Dị nhân già nhất trái đất chỉ sống đến 65 tuổi. Hai mẹ con họ sẽ nhờ ăn thánh dược thường xuyên mà có thể sống đến hơn 100 tuổi. Tuổi thọ kéo dài, rất có thể sẽ giúp cho mẹ con họ thành những dị nhân mạnh nhất địa cầu trong tương lai. Bởi vì tốc độ lên cấp của dị năng là rất nhanh nên tuổi thọ dư giả ra thì hai mẹ con họ có thể đạt tới cấp độ dị nhân mà chưa từng có ai đạt được. Quách Long cũng không yêu thích gì cha dượng Lục Hồng Huấn. Cha ruột hắn còn sống nhăn ra. Tuy ông ta đã già, là dị nhân nên cũng sẽ trong vài ba năm nữa là bị dị năng ăn mòn chết dục. Tuy Quách Long cũng như mẹ không ưa gì lão Quách Tuân cha gã. Nhưng dù sao cũng là ruột thịt của nhau nên người ngoài như Lục Hồng Huấn cũng không được Quách Long hoan nghênh. Nhờ mớ đan dược đó hai mẹ con có thể sống lâu hơn, coi như trong thâm tâm của Quách Long, cha dượng Lục Hồng Huấn cũng không đến nỗi quá đáng ghét như nhận định ban đầu của gã. Thêm vào đó Quách Long là dị nhân hệ cường lực, Trên trái đất dị nhân hệ cường lực chịu thiệt rất nhiều so với dị nhân linh dị. Trên trái đất chỉ có tu tiên giả cũng chính là tu sĩ linh tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tu và dị nhân hệ linh dị có chỗ tương đồng, đó là tạo ra đòn phép đánh xa. Việc vận dụng năng lượng trong người là hai mặt của một đồng xu. Tri thức sử dụng linh lực có thể tìm hiểu và áp dụng cho điều khiển dị năng linh dị. Chỉ cần dị nhân linh dị có đủ tài chính thì có thể bỏ công sức ra tìm tu tiên giả, nhờ họ giảng dạy về việc vận dụng năng lượng. Từ đó hình thành tình huống dị nhân linh dị có thể tận dụng được dị năng một cách đúng đắn. Khiến họ có thể lợi thế về áp dụng năng lượng trong di chuyển, tấn công. Ngày xưa tin tức Nhiễm Nam là tu giả bị truy nã do Quách gia truyền ra đã dẫn động không biết bao nhiêu dị phạm cấp thấp muốn truy tìm là vì vậy. Chúng không đủ tiền thuê tu sĩ giảng dạy nên muốn tìm Nhiễm Nam lúc đó. Có kẻ thì muốn ép Nhiễm Nam giảng dạy tri thức vận dụng năng lượng, có kẻ thì muốn bắt rồi nộp cho Quách gia để đổi lấy tri thức, có kẻ thì muốn hỗ trợ Nhiễm Nam trốn đi, đổi lại là tri thức về mảng vận dụng năng lượng. Thế là vốn trong giới tu sĩ, linh tu so với tề tu và mệnh tu là yếu hơn về tốc độ di chuyển. Nhưng trong giới dị nhân thì ngược lại, hệ cường lực lại di chuyển chậm hơn dị nhân linh dị. Trong thế lực dưới trướng Nhiễm Nam có Nguyễn Văn Chiến là tu sĩ thể tu. Nói rằng cả trái đất chỉ có Nguyễn Văn Chiến và Lực Hùng Thú Ban là những tu sĩ hệ sức mạnh cơ bắp duy nhất cũng chẳng sai. Quách Long cũng nhờ có tên dượng là Lục Hồng Huấn mà được Nguyễn Văn Chiến bỏ thời gian ra giảng dạy về tri thức vận dụng năng lượng cơ thể. Điểm yếu tốc độ của dị nhân cường lực cũng được giải quyết. Giúp Quách Long trở thành dị nhân cường lực có tốc độ nhanh nhất thế giới. Đây cũng là một trong những lý do để gã bớt ác cảm với Lục Hồng Huấn rất nhiều. Tính ra thì nhờ có Lục Hồng Huấn mà hai mẹ con không chỉ sống thọ hơn, thực lực mạnh hơn mà còn được lão Quách Phong nới lỏng hơn. Không cần phải lúc nào cũng nghe lệnh của Quách gia và bị Quách gia giám sát nữa. Nhìn thấy mẹ và cha dượng bị một tên dị nhân lạ lẫm truy đuổi chật vật. Quách Long vốn đang đầy tự tin với việc bắt đám bắt cóc nhưng thấy mẹ mình lâm nguy. Hắn cũng ba chân bốn cẳng. Dốc hết sức đuổi theo Dan Ro và mẹ mình. Hắn phải giúp mẹ mình. Bọn bắt cóc cứ để cho Quách Hàn xử lý đi. Tên này rất thích tranh công mà. Để hắn lo cũng được. Thực lực Quách Hàn và những người khác không mạnh, sợ là sẽ bị một mình tên đầu lĩnh giết hết. Vì thế trước khi Quách Long bỏ đi, gã nhổ một cột đèn giao thông lên, ném một cú cực mạnh đâm nát đầu tên đầu lĩnh khi hắn ta còn đang chưa kịp phản ứng gì. Ném xong, Quách Long mới vội mang kính nhìn xa lên mắt rồi rời đi. Đầu lĩnh chết tức tưởi khiến đàn em mất hết chiến ý, hai đội 10 và 7 sau đó mới dễ dàng còng đầu hết đám dị phạm bắt cóc này. Chiến trường thứ tư cũng có kết thúc viên mãn nhất trong 4 chiến trường của chiến dịch lần này. 2. Chiến trường thứ 2, nổ ầm ầm ầm qua đi, 12 tên dị phạm lao tới lớp chết lớp bị thương. Tên nào cũng tăng mạnh cảnh giác, không dám lao lên bất cần lần nữa. Nhóm Meo Meo cũng tranh thủ được chút thời gian thở dốc. Theo vị trí thì Pananthong và Sony Itama là gần nhóm Meo Meo nhất. Tiếp đến là Mushroomman, ngoài 5 cây số mụ Alert đang hầm hầm bay tới, từ từ gây sức ép lên tinh thần các siêu nhân nữ. Ngoài cùng là Atohat, xa nhất là Đựu Hảo trốn lủi ở đâu đó để chờ thương thế lành lại. Lúc này thì một kẻ cực mạnh từ ngoài xa cách mấy trăm cây số bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ khu vực Sài Gòn bỗng có một áp lực vô hình đè đến nín thở đối với người thường. Đối với nhóm Meo Meo và đám địch nhân thì cũng cảm thấy lòng ngực nặng nề. Kẻ đến với tốc độ nhanh tới mức không máy móc nào trên trái đất thu hình kịp. Nhóm Meo Meo cũng không thể bắt kịp tốc độ đó nếu không hết sức chăm chú. Càng khỏi nói đến dám dị phạm vốn yếu về mặt cảm giác xung quanh vì chúng không có linh hồn mà chỉ là tinh thần ý thức. Kẻ này toàn thân đầy lông lá. Trông không khác gì Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký. Nhưng khác Tôn Ngộ Không ốm nhom thì kẻ này lực lưỡng hơn nhiều, cơ bắp to bự không thua siêu Saiya cấp 4 trong anime, Dragon Ball GT, kẻ đến chính là Demon Monkey đã đến từ đầu trước khi vụ nổ bom hạt nhân GNB số 1 xảy ra. Ông ta đến là theo nhờ vả của Niệm, hơn nữa ông ta cũng là người đỡ đầu, bảo vệ cho Niệm nên xuất hiện trong trận chiến này cũng không có gì lạ lẫm. Cũng giống Quách Long. Ông cũng được Niệm nhờ Lục Hồng Huấn cho Nguyễn Văn Chiến dạy dỗ tri thức cơ bản về vận dụng lực lượng cơ thể một cách có hệ thống của thể tu. Nhờ vậy tốc độ của ông nhanh đến khủng bố. Đứng quay lưng về phía các nàng Meo Meo, đối mặt với đám dị nhân tội phạm trước mặt. Cơ bắp khỉ toàn thân nở to lên gấp đôi. Lông khỉ mọc dài ra, mượt hơn, màu sắc đậm hơn. Bên ngoài làn da xuất hiện những điểm lân quang màu vàng, lấp lánh tỏa hào quang. Tóc khỉ dựng đứng lên. Sức mạnh trên 90 tinh điểm của Demon Monkey ầm ầm phóng uy áp ép về phía bọn chúng như một người khổng lồ ép tới. Không tên nào trong đám Panathong, Đựu Hảo, Alus Dog Gigan, Mushroom Man, Sony Itama và Atoha dám mạo hiểm dẫn đầu tấn công đợt thứ hai. Niệm thở phào một hơi. Có phó lão chủ ở đây thì bọn họ có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Ông ấy khi bung hết sức sẽ có thực lực của dị nhân cấp SSS. Hoàn toàn áp đảo đám dị nhân S, trước mặt, Panathong tự bẻ các tay chân của mình cho ngay ngắn lại xong thì âm trầm nhìn tên người khỉ bất nhân hình trước mặt. Đựu Hảo thì mặc kệ tất cả cố gắng khôi phục, hắn núp vào một nơi hẻo lánh không để lộ tung tích. Alus Dog Gigan cũng nhịn cơn đau lòng vì mớ đồ chơi bạo dâm của mụ xuống. Nghiêm trọng nhìn về phía Demon Monkey, Sony Itama trong dáng viên đạn cũng bay lơ lửng tại chỗ. Cặp mắt nhỏ xí nhìn chừng chừng tên người khỉ. Mushroom Man thì vội bay ra xa, giữ khoảng cách với nhóm meo meo và gã người khỉ. Không khí nặng nề, im lặng đầy sự im lặng trước bão tố. Yêu ít, Panathong quát to, ba tên khác, thêm vào tên A to hát nữa là bốn điều có ý không muốn. Thật sự phải dùng thứ đó của đám liên minh kia đưa cho sao? Tiền thưởng hơn $100 triệu liệu có đáng mạo hiểm như vậy? Trước nguy cơ Demon Monkey mang tới, đám địch nhân bắt đầu từ trên người lấy ra một viên thuốc dạng nhộng kỳ lạ. Viên nhộng này màu đỏ sẫm như máu đông. Bên trong có vật ngọ nguậy như côn trùng nhỏ. Nhìn kỹ rất ghê người. Chính là thuốc kích thích biến dị do Học viện X-Gen nghiên cứu chế tạo ra. Bán rất hạn chế ra ngoài và không phải ai cũng có tư cách mua. Chỉ có tài lực và địa vị như đám lãnh đạo của Liên minh Hắc Ám do 50 quốc gia hợp thành mới mua được. Thứ thuốc này có thể giúp dị năng tạm thời mạnh lên trong thời gian ngắn bất chấp đó là dị năng gì nhưng lại vô cùng có hại cho tuổi thọ về sau. Chỉ dành cho trường hợp không có cách nào khác. Năm tên Panathong, Alus Dog Gigan, Sony Itama, Mushroom Man, Atoha rất là đắn đo cân nhắc xem có đáng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lãnh thưởng thì số tiền đó có đủ cho chúng mua thuốc giảm tải, kéo dài sinh mệnh từ X-Gen hay không? Loại thuốc điều trị này tính ra còn mắc hơn cả viên thuốc kích thích dị năng trong tay. Dị nhân chiến đấu rất là mạnh bạo. Thường thường trong chiến đấu quần áo đều tan nát nát nát. Dấu thuốc trên quần áo là chuyện không thực tế. Vì thế 14 tên dị nhân bao gồm những kẻ đã chết. Thuốc kích thích dị năng đều giấu trên cơ thể chúng chứ không hề để trong túi quần, túi áo. Panathong thò tay vào nách, lột ra một miếng thịt mà lúc này đã hóa thành kim loại. Từ trong đó lấy viên thuốc kích thích dị năng mà Liên minh Hắc Ám ban cho ra. Phủi phủi ngửi ngửi mấy cái, có chút chần chờ chưa muốn nuốt nó vào bụng. Sony Itama thì khác, hắn không giấu thuốc vào trong nách vì khi biến hình thành đạn hình người thì tay hắn khó với vào nách được. Thuốc, tên này giấu ở khu ngã ba. Đó là nơi mà khi chiến đấu ít bị tấn công tới. Cũng như Panathong, hắn lột ra một mảnh cơ thể để lộ ra viên thuốc, móc viên thuốc ra cầm chắc giữa hai ngón tay. Tên khỉ kia gây ra cảm giác uy hiếp quá lớn, không dùng đến viên thuốc thì khó mà đối kháng lại được. Nhưng hậu chứng của nó cũng rất nặng nề. Có đáng để dùng hay không đây? Mushroom Man cũng không chậm trễ. Cơ thể gã này từ dạng tàng hình mơ hồ liền hiện hình, từ trong đầu nấm của hắn moi ra một viên thuốc được giấu sâu bên trong. Chính là viên kích thích dị năng đã nói tới. Gã nắm chắc nó trong lòng bàn tay. A to hát có hơi khác. Hắn là dạng linh dị nên ít đánh cẩn thân, quần áo khó bị hủy diệt hơn nên hắn cất thuốc trong túi quần. Bây giờ đã lấy ra cầm trên tay. Đắn do chưa muốn nuốt vào. Alus Dog Gigan hai tay bóp nát hai phần sách toi tàn tạ trong tay, không ngờ à lại từ trong đó lấy ra tận hai viên thuốc kích thích dị năng. Một viên là à vốn có từ lâu trong một lần giao dịch với dị nhân tốt nghiệp từ X-Gen, một viên khác là do Liên minh Hắc Ám cung cấp. Sở dĩ tất cả đồ chơi tình dục khác đều bị vụ nổ hạt nhân mini nổ nát nhưng hai phần sách toi này lại được mụ cố giữ nguyên vẹn cũng là vì hai phần thuốc này bị cất giấu bên trong. Trong mấy cái sách toy khác còn có đủ loại thuốc kỳ dị dành cho dị nhân tốn không ít tiền và công sức để thu mua. Khi chúng bị nổ tan khiến mụ đau lòng muốn chết, Mushroom Man âm trầm lên tiếng. Dùng đi, không dùng thì tên người khỉ kia cũng chưa chắc bỏ qua cho chúng ta đâu. Không dùng thì đến chạy thoát cũng không được chớ nói chi chuyện khác. Tên này mở miệng khuyến khích sử dụng thuốc, trong khi đó gã chỉ cầm trong tay giả bộ uống vào. Thực tế lại âm thầm cất đi. Bản thân hắn có dị năng giống như hồn ma, không sợ bị tấn công nên không dại gì mà dùng tới thứ có hại này. Hắn có tự tin bản thân có thể muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, chẳng ai cản được. Có kẻ dẫn đầu. Bốn tên khác cũng nhanh chóng nuốt thuốc xuống bụng. Cơ thể chúng rất nhanh nóng rực lên. Trong bụng có một cơn đau nhói kéo dài nhanh chóng lan ra toàn thân, dưới tới gót chân, trên tới đỉnh đầu. Cả người chìm trong cơn đau khó nhịn, khóe miệng gầm ghè, tay chân co quắp. Demon Monkey động, tốc độ bay như muốn xuyên không gian. Trực tiếp vươn nắm đấm mạnh khủng bố xuyên thạch phá kim đâm vào kẻ gần nhất là viên đạn hình người Sony Itama. Tính là tên này xui xẻo. Anan Thong ở phía đối diện của tên này cách Demon Monkey chỉ xa hơn có một mét lại không bị lão khỉ dòm ngó. Mà hắn với hình thể dạng viên đạn khổng lồ chọc người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. À không, chọc khỉ ngứa mắt nên hắn bị đập trước. Lão khỉ động, đám Anan Thong cũng động, nhóm Meo Meo càng động trước cả hai nhóm này. Nguyệt Dạ lấy ra những lá bài thần khí của mình, suy nghĩ nhanh nên dùng những màu sắc gì, cho ai. Nàng ta vung tay ra. Lá bài lần lượt lao vút đi. Trước khi Demon Monkey tấn công thì đã dán lên lưng ông ta ba lá bài. Theo mệnh lực của nàng áp lên và ý thức điều khiển. Ba lá bài nhanh chóng chuyển từ màu trong suốt sang màu sắc rõ ràng phân biệt là một vàng và hai lá xanh da trời. Sở dĩ Demon Monkey xuất hiện mang tới áp lực nặng hàng tỷ cân cũng là vì nhờ mấy lá bài này được niệm giúp cho tàng hình rồi âm thầm dán dính lên bộ lông của ông ta. Sau đó các lá bài ẩn trong bộ lông dài rậm mới bộc phát sức mạnh kỳ lạ, nhanh chóng tỏa ra toàn thân lão khỉ, trợ giúp lão tăng mạnh thực lực. Bình thường chỉ cần dùng đến đại chiêu sơ cấp thì lão đã từ chiến lực khoảng 30 tinh điểm nhảy lên tới 93 tinh điểm rồi. Chớ nói chi giờ có những lá bài tăng phúc. Sức mạnh trên người lão hình thành uy nhiếp vô hình đủ để khiến đám dị nhân cấp S, bấn loạn. Thêm vào khi dùng đại chiêu sơ cấp đó thì thể hình lão to ra một vòng, càng tăng hiệu quả chấn nhiếp. 3, 100 cây số, 50 cây số, 20 cây số, 100 mét, 20 mét, tầm nhìn của Tà Nam ngày càng thu ngắn lại. Chân tâm ngày càng phóng to trong mắt, cơ thể bị đóng băng nhưng Tà Nam vẫn chưa đến mức mất đi ý thức. Về bản chất thì mệnh lực của Nhiễm Nam có cấp độ cao hơn chân tâm tới 19 cấp. Mệnh châu và giới hoàn bị ma hóa ảnh hưởng làm cho mệnh lực không phát huy được sức mạnh vốn có nhưng việc bảo vệ cơ thể vẫn còn tạm ổn. Không đến nổi chân tâm có thể dễ dàng đánh ngất được. Nhìn thấy bản thân hóa thành một khối băng điêu rồi bị bàn tay linh lực màu xám nâu của chân tâm chộp lấy kéo về. Băng cầu trước người lại còn đang mạnh mẽ tỏa ra khí lạnh khiến cả linh hồn cũng lạnh lẽo theo. Nhưng Tà Nam không hề hốt hoảng. Rất là tự tin. Chân tâm, Huỳnh Ni đâu? Mau khai ra nếu không tao khiến mày bỏ xác tại đây. Tà Nam không chỉ tự tin giữ mạng, hắn còn tự tin uy hiếp tính mạng của chân tâm nữa. Nghe được truyền tin linh hồn của Tà Nam, chân tâm hơi sừng sốt. Tên này bị mình bắt vào tay rồi mà còn bố láo quá nhỉ. Huỳnh Ni ở đâu? Chính hắn cũng muốn biết đây. Không lẽ nàng ấy không trở lại bên cạnh Nhiễm Nam? Không liên lạc gì lại với hắn và người nhà của nàng? Đã có chuyện xấu gì với nàng rồi sao? Khiến tao bỏ xác ở đây. Ha ha ha, mày làm được sao? Bây giờ mạng mày nằm trong một ý niệm của tao, đừng có mà sức láo. Trước giam giữ mày lại, sau sẽ từ từ cho mày nếm mùi sống không bằng chết. Muốn gặp Huỳnh Ni, mày sẽ có cơ hội nhìn tao và Ni sống hạnh phúc bên nhau. Ha ha ha, chân tâm nghi ngờ về tung tích của Ni nhưng không hề nói ra cho Tà Nam biết. Hắn muốn khiến Nhiễm Nam đau khổ. Một khi tìm được Ni, hắn sẽ giở thủ đoạn để tên này cảm thụ nỗi uất hận mà hắn đã nhận phải khi nhìn thấy Nhiễm Nam và Huỳnh Ni âu yếm dục nhục với nhau trên đảo hoang Nhật Bản ngày đó. Hừ, ngựa không ăn đòn thì chạy không nhanh. Chân tâm, xem ra phải cho mày chút màu sắc thì mày mới chịu nghe lời. Tà Nam hùng hồn buông một câu nói. Ánh mắt lóe sáng, truyền một luồng hồn lực truyền âm vào trong bụng chân tâm. Chân tâm cũng phát hiện ra chuyện này. Tên khốn này làm gì thế? Trò chuyện với cái bụng của mình à, cái gì ở trong bụng mình? Khốn kiếp, mày làm gì? Chân tâm nhận thấy trong bụng mình có gì đó đang nhanh chóng to ra, giống như... Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, giống như một cây cột trụ vậy. Hắn vừa hoảng vừa tức giận hét lên với Tà Nam, đồng thời linh lực từ Linh Châu cuồng nổ phóng ra. Phần bụng nhanh chóng bị linh lực của hắn hóa thành một mảnh màu nâu xám. Màu nâu xám rất nhanh hóa thành màu xanh trắng lạnh lẽo của hàng băng. Chân tâm tự đóng băng chính mình để ngăn cản thứ kỳ lạ kia tiếp tục biến lớn lên. Nũng nịu chỉ sau khi nhận lệnh của Tà Nam liền bắt đầu hành động. Thần khí khí bảy màu của nàng dưới sự điều khiển nhanh chóng biến lớn ra. Muốn hóa lớn để phá nát cơ thể linh tu của chân tâm từ bên trong. Đang hóa lớn thì bị một luồng lạnh lẽo cưng rắn cản lại. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi phá nát cơ thể chân tâm mà thôi. Thần khí hóa lớn lên tuy chậm hơn, khó khăn hơn nhưng vẫn sẽ đạt được mục đích. Ban đầu vốn thần khí không thể tự điều khiển khi tách khỏi cơ thể chủ nhân, kể cả là nhờ thức tỉnh mà có linh hồn cũng không được. Nhưng theo sự lớn mạnh dần của linh hồn bên trong, nũng nịu chị và em đã có thể đơn giản điều khiển thần khí làm vài việc đơn giản. Dễ dàng nhất chính là hóa lớn bản thân thần khí khí 7 màu lên. Két két két, có tiếng va chạm ken két từ trong bụng chân tâm truyền ra. Tiếng động khiến biểu tình trên mặt chân tâm biến thành kinh hoàng. Bụng hắn đã to ra bằng bà bầu 4 tháng rồi. Không chỉ thế còn có cảm giác nội tạng bị dội lên cổ họng. Vật đó ngay từ đầu đã ở cạnh đan điền rồi mới hóa lớn. Bây giờ sắp đến mức nổ tan xác đã được 1/3 chặng đường rồi. Không ngờ trong cơ thể bị âm thầm đưa vào dị vật mà hắn lại không phát hiện được. Đúng rồi, chính là lúc đó, tên khốn nhiễm nam đã đấm xuyên vào bụng hắn. Chắc chắn hắn đã thả thứ đó vào bụng mình. Bụng mình vừa đau vừa nhờ hấp cầu tái tạo lại nên mẫn cảm cũng giảm mạnh. Như vậy mới không nhận ra trong người mình có dị vật. Ngoài ra rất có thể thứ này ban đầu rất nhỏ, vô cùng nhỏ mới không khiến mình cảm thấy được. Con mẹ nó, khốn kiếp, là mày, mày chết đi là tao sẽ thoát. Chân tâm gầm thét, bất chấp cái gì mà bắt nhiễm nam để ép Huỳnh Ni xuất hiện này nọ. Bây giờ không lấy mạng nhiễm nam thì cái mạng của hắn sẽ bị thứ kia lấy mất. Đan điền nằm ở bụng, chân tâm cũng không dám tự hủy bụng để tống thứ đang hóa lớn kia ra ngoài. Chân tâm vung tay cực nhanh, băng cầu trước người tà nam bị giải tán hóa thành băng khí rồi biến mất vào trong thiên địa. Một hỏa cầu rực lửa liền xuất hiện. Không khí vốn đang lạnh lẽo vì băng cầu và lớp băng dày trên người tà nam tản ra cũng rất nhanh trở nên nóng như lò hỏa thiêu. Chân tâm đã vận dụng hỏa cầu pháp của công pháp chư Phật tụ linh nguyền để tiêu diệt tà nam. Hắn cũng muốn dùng pháp mạnh nhất là hỗn nguyên cầu lắm nhưng mà trên người tà nam còn có lớp băng do chính tay hắn tạo ra. Nó chẳng khác gì là một tầng giáp dày lạnh cả. Muốn diệt đối phương nhanh nhất vậy chỉ có thể dùng hỏa cầu mà thôi. Dùng băng cầu hay hỗn nguyên cầu không thể phá lớp băng này nhanh bằng được. Chênh lệch giữa chân tâm đầy đủ sức mạnh khi thăng cấp và nhiễm nam bị di chứng ma hóa là rất lớn. Một đòn toàn lực này của chân tâm đủ thiêu đốt nhiễm nam thành cho bụi. Nhiễm nam chết rồi, chắc chắn thứ trong bụng mình sẽ mất điều khiển mà ngừng lại. Hừ, chân tâm đã sai lầm lớn. Tà nam không hề điều khiển mà do linh hồn của chính thần khí khí 7 màu tự điều khiển. Dù cho hắn có chết đi nữa thì chân tâm cũng không thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp băng trên người nhiễm nam bị hỏa cầu biến thành đoàn lửa khổng lồ nuốt chừng. Nhiệt độ hàng triệu độ nhanh chóng thiêu lớp băng thành khí. Da thịt nhiễm nam toàn bộ lộ ra và bắt lửa. Không kịp có tiếng kêu gào đau đớn nào. Tà nam không chút nhúc nhích, không chút cử chỉ nào. Hỏa cầu không chỉ thiêu đốt cả không gian vặn vẹo bởi những luồng khí nóng bay hơi mà còn có lực đẩy. Cả nó và thể xác nhiễm nam bị đẩy đi ra xa cực nhanh. Nháy mắt đã bay về hướng Sài Gòn cách đây mấy trăm cây số. Đã rời xa hiện trường nơi này gần 50 cây số rồi. Kết cục của trận đấu này là cả hai lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết, cách chương.